Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Danh tự lai lịch. Vẻn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, tin tức tựa như là như gió truyền khắp toàn bộ thông thiên giới. Truyền khắp thông thiên giới thời điểm, năm châu đại bản doanh cũng người người đều biết chuyện này. Đừng nói thông thiên giới, lúc này, nghe nhầm đồn bậy phía dưới, liền liền năm châu tu chân giả cũng bắt đầu lần lượt hoài nghi. Lý Văn Cường đến cùng thật chính là không phải Kim Thiền Tử chuyển thế. Bởi vì mọi người nhìn chung Lý Văn Cường tu chân lịch sử, chợt phát hiện, hắn hỗn đến bây giờ một bước này, dĩ nhiên chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Chỉ là mấy năm, từ một phàm nhân biến thành một cái tu chân giới người người đều biết, thậm chí liền thông thiên giới đều như sấm bên tai cường giả. Cũng không phải nói tu vi của hắn mạnh bao nhiêu, chủ yếu là Lý Văn Cường người này rất mạnh, cũng không phải nói rất mạnh, tóm lại chính là cái kia loại rất đặc biệt. Mà liền tại cái này trong vòng vài ngày, không ít người động ý đồ xấu. Sa Trì Quốc nhị chuyển đại thừa kỳ cường giả sói a đứng tại phủ đệ của mình bên trong, ngẩng đầu nhìn treo trên tường một tấm da sói, sau lưng trầm mặc im ắng đứng sói a tùy tùng cùng một chút thuộc hạ. Thông thiên giới đại bộ phận quốc gia bên trong thuộc về chế độ phân đất phong hầu, có các lộ chư hầu, các quản một phương, nhưng là đều thuộc về vương triều quản lý. Sói a chính là Sa Trì Quốc một vị chư hầu, chiếm cứ Sa Trì Quốc đông nam phiến khu, hạ hạt 3000 dặm không dám không theo. Trầm mặc rất rất lâu về sau, sói a trầm giọng nói: Thánh tăng đi đến chỗ nào rồi? Một cái nhất chuyển đại thừa kỳ cường giả khom người nói: Sói tướng quân, thám tử hồi báo nói, Thánh tăng đã tiến Sa Trì Quốc quốc cảnh, mà bây giờ tin tức đã truyền đến quốc vương trong lỗ tai. Tựa hồ quốc vương ngay tại gần đây sẽ mời Thánh tăng tiến về Sa Trì vương đô giảng kinh. Giảng cái gì kinh? Phật kinh. Ha ha, nhìn đến quốc vương cũng muốn giống như La Sát quốc tin Phật a. Tướng quân xử trí như thế nào? Sói cười lạnh một tiếng, nghe nói ăn thánh tăng thịt có thể trường sinh bất lão, ngay tại chỗ phi thăng thành thần a, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bản tướng quân nếu là thành thần, các người liền đều là thần bộc. Đám người nghe vậy trong mắt có chút vẻ kích động, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Sa Trì Quốc biên cảnh hồ hẻm núi, thùng thùng kỳ cường kỳ, thùng thùng rét đậm kỳ cường kỳ. Một trận khua chiêng gõ trống thanh âm truyền khắp toàn bộ hồ hẻm núi, quanh quẩn không thôi, chung quanh nhóm chim hù dọa, nương theo lấy pháo cùng vang lên, chiêng trống vang trời, một cái xinh đẹp vô cùng phong vận nữ nhân đi tới. Nàng nắm một cái mập mạp màu da cam con mèo. Con mèo trên lưng ngồi chính là Lý Văn Cường. Lúc này Lý Văn Cường trong lỗ tai đút lấy bông, nhắm mắt chợp mắt, đối với xung quanh hết thảy chẳng quan tâm. Con mèo sau lưng chính là tướng mạo khôi ngô tam chuyển đại thừa kỳ cường giả Hổ Ca Nhĩ. Hổ Ca Nhĩ khiêng một cái đòn gánh hai đầu chứa chính là hai sọt lớn túi chữ vật. Chữ vật giới chỉ. Hồng hộc thở hổn hển chăm chú cùng sau lưng con mèo. Hổ Ca Nhĩ lại sau này chính là 100 tên mặc bạch y tung bay đàn bà đanh đá. Một bên khua chiêng gõ trống, vừa hướng lấy bầu trời không ngừng rơi vãi hoa tươi. Ven đường chỗ qua, toàn thân cánh hoa, La Sát quốc vương nói: Tối cao lễ ngộ. Lý Văn Cường vốn muốn cho những đàn bà đanh đá kia dừng lại, nhưng là những đàn bà đanh đá kia nói, một đường tiến về Tây Thiên lấy kinh, các nàng muốn một đường khua chiêng gõ trống quá khứ, biểu thị đối với thần Phật lớn nhất kính ý. Lý Văn Cường vô pháp phản bác, hắn chỉ có thể một đường nhẫn thụ lấy khua chiêng gõ trống. nương theo lấy kèn thanh âm, một đường bị cánh hoa tắm rửa lấy hướng Tây Thiên mà đi. Lấy xuống bông vải, Lý Văn Cường ở trên cao nhìn xuống mà hỏi, phía trước đến chỗ nào rồi? Bạch Ngọc, Vương Phi, quay đầu, Thánh Tăng, xuyên qua đường hẻm núi này liền triệt để tiến xa Trì Quốc. Lý Văn Cường gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói, người họ Bạch, Bạch Ngọc lạnh nhạt, thần quốc đại lục vô hình thức câu chuyện. Lý Văn Cường nhíu mày, không họ Thị, phụ thân ngươi gọi là gì? Bạch tiên sinh, Lý Văn Cường, ngoặc kép, gia gia ngươi gọi là gì? Bạch lão tiên sinh, Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, phụ thân của gia gia ngươi đâu? Hắc Thạch a, Lý Văn Cường, ngoặc kép, ân, nói có lý, quả nhiên không có dòng họ phân chia. Tên vậy ngươi từ đâu mà đến? Bạch Ngọc cũng biết, Lý Văn Cường một đường lấy kinh trên đường quá mức nhàm chán. Muốn cùng chính mình nói chuyện phiếm, nàng cũng nhàm chán, dứt khoát liền mở ra máy hát. Phụ thân ta nói, ta ra đời thời điểm hắn trông thấy trong phòng trên mặt bàn có một khối màu trắng ngọc. Sở dĩ liền lấy tên Bạch Ngọc, Lý Văn Cường ngạc nhiên, như thế tùy ý, đúng, nhớ tới tên là gì liền lên tên là gì. Chúng ta thần quốc đại lục, đại đa số người truyền thống đều là thứ nhất mắt thấy thấy cái gì, đã cảm thấy cái này cùng thần hữu duyên, liền sẽ lấy thứ nhất mắt thấy thấy đồ vật đặt tên. Lý Văn Cường mờ mịt quay đầu nhìn về phía Hổ Ca. Nhĩ, tên vậy ngươi từ đâu mà đến đâu? Cha ngươi thứ nhất mắt nhìn thấy một con hổ. Hổ Ca nhĩ lắc đầu. Không phải a, mẹ ta là một đầu lão hổ tinh. T. Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí. Mẹ ngươi là lão hổ tinh. Cái này, ngươi cùng sâu hợp. Hổ Ca nhĩ không cảm thấy kinh ngạc mà nói. Thần quốc đại lục bên trong, cái này rất thường gặp. Lý Văn Cường lại hỏi. Phụ thân ngươi là người. Đúng, mẫu thân ngươi là hổ. Đúng, T. Lý Văn Cường lần nữa hít một hơi lãnh khí. Lẩm bẩm nói. Quê hương của chúng ta có một câu tục ngữ, dùng trên người phụ thân ngươi vô cùng chuẩn xác. Cái gì? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ngươi là cọp con, bởi vì văn hóa không thông duyên cớ. Hổ Ca nhĩ không có nghe minh bạch trong lời này nội hàm. Nghi hỏi, đây là ý gì? Lý Văn Cường dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Là ý nói. Phụ thân của ngươi là một vị không sợ gian nguy, nắm giữ phần đấu tinh thần dũng sĩ. Tạ ơn a, Lý Văn Cường vừa nghi hỏi. Vậy ngươi vì cái gì gọi Hổ Ca nhĩ? Gon, có cái gì đặc thù hàm nghĩa a? Vẫn là nói phụ thân ngươi thứ nhất mắt nhìn thấy một cái tên là gon đồ vật. Hổ Ca nhĩ nói, không phải, ta ra đời thời điểm, phụ thân ta thứ nhất mắt nhìn thấy anh ta. Lý Văn Cường rung động nói, Hổ Ca, Hổ Ca nhĩ đánh gãy đến, ta vốn là gọi Hổ Ca, nhưng là anh ta cảm thấy ta cái tên này có chút chiếm tiện nghi. Thế là ta cha di nghĩ ta là, liền quản ta gọi Hổ Ca, nhưng là mà cái chữ này, lại dung dịch nhi hóa âm, sở dĩ đem mà thay thế đi, thành cái ngươi, sở dĩ ta gọi Hổ Ca, Châu Phê A. Lý Văn Cường cảm khái một tiếng, hắn bỗng nhiên cảm giác thông thiên giới cái này tên một số người đều quá có truyền kỳ tính. Hắn gọi Hổ Ca, hắn không cho ngươi giải thích một cái, ngươi là ai có thể biết cái tên này phía sau có hàm nghĩa gì? Thần tiên đều đoán không được, đây vốn chính là thần tiên ban cho hắn danh tự a. Lý Văn Cường hỏi xong tên của hai người hàm nghĩa, quay đầu lại nhìn về phía cái kia 100 thánh nữ. Bỗng nhiên rất có loại muốn biết mỗi người danh tự xung động. Đang có này nghĩ thời điểm, Hổ Ca nhĩ bỗng nhiên nhướng mày, ngữ khí lạnh nghiêm túc nói, ngừng. Một lát sau, một đám mây đen từ trên trời giáng xuống, đã thấy một người mặc áo giáp trung niên nam nhân mang theo 2-3 cái tùy tùng rơi xuống đất, đứng ở Lý Văn Cường đám người trước mặt. cười tủm tỉm đánh giá Lý Văn Cường. Cầm đầu trung niên nam nhân hành lễ. Xin hỏi thế nhưng là tiến đến Tây Thiên lấy kinh thánh tăng Lý Văn Cường huyền chân. Lý Văn Cường gật gật đầu. Hô to một tiếng. Người đến người nào a? Bỉ nhân. Lang gia. Lý Văn Cường vội vàng xoay người hạ mèo. Hiếu kỳ hỏi. Người gọi Lang gia. Lang gia ánh mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh. Gật đầu đến. Tựa như thánh tăng. Ta gọi Lang gia. Ta chính là Sa Trì Quốc Tây Nam Đại Tướng Quân. Nghe nói thánh tăng đi ngang qua. Đặc biệt thánh tăng tiến về ta. Lý Văn Cường hào hứng đánh gãy đến. Tên của ngươi có lai lịch ra sao a? Lăng gia nghi hoặc nhíu mày. Thánh tăng, còn xin tiến về ta Tây Nam. Lý Văn Cường đánh gãy đến. Ta hỏi một chút a, ngươi danh tự này nhưng có tới. Lăng gia đảo ngược đánh gãy. Thánh tăng, ta là tới mời ngài. Lý Văn Cường phản đảo ngược đánh gãy. Mẫu thân ngươi là một con sói. Vẫn là nói ngươi ra đời thời điểm phụ thân ngươi nhìn thấy sói. Vậy cái này a lại là thế nào? Thánh tăng, ta, ngươi trả lời ta a. Thánh tăng, ta hiểu được. Phụ thân ngươi là sói. Sở dĩ, thánh tăng, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Ta nói, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ta đồng thời cũng là Sơn Hà Kinh tác giả. Ta, thánh tăng, ngươi đến cùng đi không? Sở dĩ ta cũng sẽ thích ghi chép thần quốc đại lục một chút truyền thống. Không đi dẹp đi, ta đi, tốt, gặp lại, gặp lại, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.